Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, đoạt kinh nghiệm chuyên dụng mượn cớ. Cùng Chung Kỳ đối mặt trong chớp mắt, Zero liền ý thức được không ổn, cùng hắn nghĩ bất đồng, đối phương thực sự không phải là không có cảm tình. Tại ý thức phán định trong tầm mắt, hắn nhìn rõ ràng, Chung Kỳ trên người không riêng tồn tại tích cực cảm tình. Càng tồn tại trung tính cảm tình, duy chỉ có thiếu hụt tất cả mặt trái cảm tình. Liếc nhìn lại, tựa như cùng thiên thượng thái dương, lập lòe mà huy hoàng. Thiếu chút chợt hiện mù Zero mắt chó. Con mẹ nhà ngươi, hắn gần như muốn trách mắng âm thanh. Người đã trong nội tâm căn bản cũng không có khẩn trương cùng sợ hãi. Càng từ trước đến nay đều không cảm giác được loại cảm tình này. Vì sao trên mặt lại có thể trông thấy vẻ mặt như thế hiện lên tới hiện lên đi? Hơn nữa thời cơ cũng đều rất thỏa đáng. Người rốt cuộc là đang diễn cho ai nhìn a? Hơn nữa ở nơi này cái trong chớp mắt, Zero đã ý thức được đối phương thân phận chân thật, nếu như không phải là thiếu hụt sở hữu cảm tình, mà là thiếu hụt mặt trái cảm tình. Trên lý luận đích thực là khả năng tồn tại. Lẫm Đông Đại Công Tước trực hệ hậu đại, có được tên là Đông Chi Tâm, siêu phàm thiên phú, mà Hắc Ám hay Không Quyết Chi Thần Yên Tĩnh Nữ Sĩ Giáo Hội thì kiềm giữ chữ khắc vào đồ vật xoay ngược lại minh văn nghi thức. Này hai hạng năng lực kết hợp đều có thể thực hiện thiếu hụt mặt trái cảm tình hiệu quả. Nhưng khả năng này thậm chí so với gặp thần minh tính khả năng trả lại thấp. Thần minh ngẫu nhiên cũng sẽ ở trên mặt đất hành tẩu. Nhưng này cái ví dụ là chân chính toàn bộ thế giới chỉ vẹn vẹn có một người. Nghe nói Lẫm Đông gia tộc huyết mạch chớ chú, trực tiếp đến từ chính lão tổ mẫu, nguyên ở chân thần huyết thống, sở chất chứa chớ chú khó có thể hóa giải. Con mới sinh muốn sống đến 7 tuổi đều vô cùng khó khăn. Cho nên bọn họ thậm chí là tại 7 tuổi thời điểm mới có thể cho hai tử thủ danh tự, đặt tên. Hiện giờ kế thừa Lẫm Đông chi huyết chỉ còn lại nhất mạch, cuối cùng 4 người đương đại đại công tước cùng hắn 3 đứa bé. Hiện tại khả năng đã chỉ còn 3 người, mà trong đó vị thành niên thì chỉ có 1 người, Ivan, Lẫm Đông cái thứ 3 hài tử, Trung Kỳ, Lẫm Đông. Đúng rồi, Zero rốt cục tới ý thức được, tại sao mình ngay từ đầu nhìn Trung Kỳ như vậy quen mắt. Hắn tại mấy năm trước từng có may mắn gặp qua vị kia, phong bạo chi nữ, khuôn mặt không có gì ngoài khí chất trên người. Hoàn toàn bất đồng ra. Trung Kỳ cùng tỷ tỷ của hắn Maria, Lẫm Đông khi còn bé tướng mạo, cơ hồ là giống như đúc. Nhưng hắn làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Không biết lúc nào bị khắc xuống xoay ngược lại minh văn. Vượt qua sương mù xám, vượt qua hắc hải. Không xa ngàn dặm lẻ loi một mình đến địch quốc Noe Vương quốc. Sau đó ngụy trang thành một cái sắp bị diệt môn con của bá tước. Hắn đồ gì a? Dựa vào cái gì bị ta gặp? Zero trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Khá tốt không có giết chết Trung Kỳ. Bằng không một khi bị Maria biết được, mặc kệ Zero chạy trốn đi nơi nào, cũng sẽ bị nàng đuổi theo giết chết. Càng vấn đề hiện thật là hắn phát hiện mình cư nhiên đánh không lại Trung Kỳ. Tuy cũng có hắn với tư cách là đoạt hồn vu sư năng lực bị hoàn toàn phong tỏa nguyên nhân. Nhưng thật sự là hắn là tại hai người trẻ tuổi thanh đồng vu sư trước mặt lâm vào tuyệt đối xu hướng suy tàn. Bất quá, ngược lại cũng không phải là không có lật bàn cơ hội. Đều, Zero lập tức há miệng. Đúng vậy, hắn ý định hướng Trung Kỳ đầu hàng, dâng lên chính mình trung thành. Đây là tốt nhất lật bàn kế sách. Nếu như đánh không lại, liền gia nhập bọn họ. Chính mình với tư cách là đoạt hồn vu sư, có thể vô thanh vô tức đổi người khác tâm linh cùng ý chí. Nhất định có thể đến giúp đối phương. Bất luận đối phương là bị khu trục ra ngoài ý định ngày sau đoạt quyền, vẫn là có ý định tại Noe Vương quốc tiến hành cái gì gián điệp kế hoạch, hắn đều khẳng định so với thanh đồng vu sư Salvatore hữu dụng nhiều. Chỉ cần để cho hắn hoàn thành nghi thức, liền có thể sau một khắc, mãnh liệt lười biếng cảm giác tràn ngập tại Zero trong đầu. Suy nghĩ của hắn bắt đầu ngưng trệ. thời gian cảm giác dần dần suy yếu. Lấy, tiến, giai, hoàng, kim, a, Trung Kỳ khẽ cười một tiếng. Đáy mắt u ám quang huy dần dần tản đi. Zero cả người liền đột nhiên bữa ở chỗ cũ. Vẫn không nhúc nhích, thật sự là người kỳ quái. Trung Kỳ ánh mắt nhanh chóng. Nếu như Trung Kỳ không có đoán sai, gia hỏa này vừa mới cư nhiên là nghĩ đầu hàng. Có thể là nhận ra thân phận của mình a. Trung Quy bao nhiêu cũng là bạch ngân giai vu sư. Điểm này tự tôn hay nên có. Con của bá tước thân phận khẳng định hù không ngừng đối phương. Nhưng đại công tước chi tử liền không giống với lúc trước. Cái này không thể được a. Trung Kỳ thề. Hắn tại Zero ý đồ đầu hàng trong chớp mắt cắt đứt hắn. Thật không là thèm Zero trên người kinh nghiệm. Trung Kỳ chỉ là phát ra từ nội tâm cảm thấy. Như vậy không đủ khốc huyễn. Thậm chí liền ngay cả giết chết Zero. Hắn đều cảm thấy chưa đủ hăng hái. Đây chính là cho các người chơi chính thức biểu hiện ra siêu phàm lực lượng trận đầu siêu phàm. Chiến. Cho nên Trung Kỳ là sẽ không tiếp nhận đầu hàng. Tiết lộ thân phận tính khả năng ngược lại là chuyện nhỏ. Này sẽ chỉ làm các người chơi cảm thấy Trung Kỳ trên người có manh mối. Có chiều sâu có thể đào. Còn có thể để cho các người chơi giúp mình tìm kiếm Trung Kỳ trên người bối cảnh chuyện xưa. Mấu chốt nhất chính là người thiết lập. Vì cam đoan chính mình nhân đức khoan hậu. Mặt lãnh tâm thiện. Quả trí tuệ đoạn người thiết lập. Trung Kỳ thật đáng tiếc không thể để cho Zero cầm đầu hàng lời nói ra. Người nói nếu là hắn đầu hàng. Người sẽ đem hắn đã giết. Người có phải hay không tâm bất thiện. Cái này không thể được. Ta hiện tại thế nhưng là cái hảo hài tử. Phải nắm chặt giết chết người mới được. Trung Kỳ trong nội tâm bình tĩnh nghĩ đến. Trên người lại lần nữa trống đãng xuất xương hàn khí tức. Trên mặt đất còn chưa hòa tan xương ngấn lại lần nữa trở nên rõ ràng. Theo Trung Kỳ đi về phía trước tiến bộ pháp. Từng bước nhuộm dần đại địa. Hướng Zero trên người khuếch tán. Lần này, Trung Kỳ dễ như trở bàn tay đem Zero kéo vào xương giá tân tinh trong phạm vi. Bạch ngân giai siêu phàm giả thân thể tương đối cường đại. Hoặc là nói, đối với chớ chú kháng tính mạnh phi thường. Trung Kỳ xương khí lại không thể miễu sát hắn. Cho nên hắn không thể không dùng cực hàn chớ chú chiếm lấy Zero yết hầu. Phong kín ánh mắt của hắn. Để cho hắn dù cho từ lười biếng chi nhãn khống chế bên trong tỉnh lại. Cũng không cách nào nói ra một chữ. Cũng mắt mở không ra. Mặc kệ ngươi nghĩ nói với ta cái gì. Mặc kệ ngươi là nghĩ uy hiếp ta còn là mê hoặc ta. Đáp án của ta đều là giống nhau. Trung Kỳ trên mặt hiển lộ ra kiên nghị thần sắc. Trong miệng phát ra thanh lãnh thanh âm dễ nghe. Đáp án dĩ nhiên là của ta cự tuyệt. Vì đi theo mọi người của ta. Vì bằng hữu của ta, học trưởng của ta, vì dân trong thuộc địa của ta, càng thêm ta vô pháp tiếp nhận cùng các ngươi nguy hiểm như vậy. Lãnh huyết tiểu nhân hèn hạ thông đồng làm bậy khả năng. Ta nghĩ, những cái này hắc hỏa đại khái cũng là ngươi bán cho tử tước a. Tập kích những người kia của ta, cũng là ngươi phái đi ngươi hiện giờ chôn ở ta băng trong. Chôn cất tại chính ngươi trong lửa. Đây là ngươi xứng đáng kết cục. Trung Kỳ âm vang hữu lực địa nói bậy. Tiện tay lôi kéo tội danh bọc tại Zero trên đầu. Mà lúc này, Zero đã tỉnh lại. Hắn ý niệm đầu tiên là. Trung Kỳ làm thế nào phát hiện. Hắn cái thứ hai ý niệm trong đầu. Chính là cực mãnh liệt muốn sống dục vọng. Vô luận là khống chế được Trung Kỳ cũng tốt. Hoặc là đem bí mật của hắn cao giọng hô lên. Truyền tin ép buộc hắn cùng Salvatore trở mặt cũng tốt. Chỉ cần hé miệng là tốt rồi. Nhưng này 10 giây xương hàn. Đã để cho Zero nội tạng bắt đầu hoại tử. Miệng của hắn bị ngăn chặn. Ánh mắt không mở ra được. Lúc trước tiên cáo công kích thời gian cũng dĩ nhiên bị bắt tới. Hắn đã không có bất kỳ đánh trả khả năng. Chỉ có thể không tiếng động đem cái cổ tận lực duỗi Trung Kỳ phương hướng. Trên người không ngừng phát ra cờ rốp giòn vang đó là cốt cách dần dần dạn nứt thanh âm. Thật đáng tiếc, ta không thể để cho ngươi đứng lên theo giúp ta tát pháo. Trung Kỳ lạnh lùng vô tình nhìn về phía dương nanh múa vuốt. Vẫn không có mất đi sinh lợi. Ý đồ không tiếng động lên án lấy gì gì đó zero. Tiếp tục duy trì lấy xương giá tân tinh. Nếu không phải pháp lực của hắn giá trị vượt xa thường nhân. Lúc này hắn ước chừng đã hao hết khu vực an toàn pháp lực. Gần như không kiểm soát a. Trung Kỳ thậm chí còn có thừa lực tại trong lòng cảm thán nói. Bạch Ngân giai đối với Thanh Đồng giai áp chế cũng rõ ràng. Trừ phi có thể phá đi làm cho đối phương tất cả nguyền rủa trói. Bằng không nếu như đổi lại phổ thông vu sư qua. Thật sự là cầm lam đều đánh hụt đều đánh không chết địch nhân. Hơn nữa vu sư thăng cấp thời điểm là không thêm thể chất thuộc tính. Nếu như đổi lại Bạch Ngân giai kiếm sĩ loại chức nghiệp. Có thể hay không khó đối phó hơn. Mà Trung Kỳ miệng pháo vẫn liên tục, dùng để bổ sung kích liệt chiến đấu bên ngoài trống không thời gian. Để cho hình ảnh cùng nội dung cốt truyện hiển lộ phong phú hơn. Không đến mức xuất hiện vài giây không đương. Ngoặc kép chấm chấm, ta cũng không phải là chỉ là vì chân lý cùng công nghĩa giết ngươi. Ta là vì chính mình, càng là vì bằng hữu của ta Salvatore. Tuy hắn không có nói cho ta biết vì cái gì, nhưng hắn nói với ta. Hắn cùng với ngươi giữa chỉ có thể sống một cái. Như vậy ta liền lựa chọn vô điều kiện trợ giúp bằng hữu của ta. Hắn ngụ ý, chính là ám chỉ Salvatore. Về sau không sai biệt lắm nên theo ta nói một chút chuyện xưa của ngươi bằng hữu. Mà Salvatore cũng rõ ràng hiển lộ ra do dự thần sắc. Ta tới giết hắn a. John Juan, hắn suy tư nửa ngày. Rốt cục tới quyết định. Nhẹ giọng nói ra. Trung Kỳ lại là đột nhiên một cái giật mình. Ánh mắt sắc bén quay đầu lại nhìn lại. Tiểu tử ngươi hạ bản về sau một mực ở mò cá. Không biết xấu hổ đen kinh nghiệm. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là phải tự tay giết chết hắn sao? Không. Vậy cũng được không cần. Ta cũng có thể chỉ giết hắn. Nhưng không gặp được trên người hắn nguyền rủa trói a. Salvatore có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Trung Kỳ. Vậy là tự nhiên. Thế nhưng, người cùng hắn không có cừu hận. Giết hắn đi cũng sẽ không đạt được chỗ tốt gì. Bởi vì ta nhất định phải đến hắn nguyền rủa trói cái này. Ta về sau sẽ vì này bồi thường ngươi. Làm sao có thể không có lợi? Trung Kỳ không chút do dự đáp. Ta muốn kinh nghiệm này còn chưa đủ sao? Nhưng thật đáng tiếc, lý do này không thể nói với Salvatore. May mà Trung Kỳ đã sớm dự nghĩ tới điểm này. Vì vậy hắn mở ra bên hông tay nải, lấy ra lúc trước hắn tỉ mỉ chuẩn bị đoạt kinh nghiệm chuyên dụng mượn cớ. Một bả nhuốm máu dao phay, tựa hồ ý thức được cái gì. Zero dãy giụa tốc độ đột nhiên thay đổi nhanh một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.